Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 767, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người lập tức thể hiện khả năng hành động mạnh mẽ của một điều tra viên, đồng loạt tiến đến gần nhân viên mặc đồ trắng, vây anh ta thành một vòng cho tư lời nói của Tô Dung. Họ cũng đã phản ứng lại, có vẻ như nhân viên mặc đồ trắng chính là điểm đột phá. Nếu vây quanh anh ta thì sẽ không bị tấn công. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì quy tắc nói. Người nhân viên mặc đồ trắng sẽ giúp họ vượt qua. Bản thân Tô Dung vẫn khỏe mạnh là minh chứng tốt nhất cho kết luận này. Mặc dù cảnh tượng bức tường nhanh chóng áp sát vào rất đáng sợ, nhưng mọi người vẫn đứng yên không nhúc nhích, tin rằng bức tường sẽ dừng lại. Dù sao thì Tô Dung cũng đang đứng đây, cô không thể tự hại mình được. Mặc dù mọi người đều tin tưởng như vậy, nhưng khi bức tường thực sự dừng lại, họ vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bức tường áp sát lại gần tạo cảm giác áp bức rất lớn, chỉ cần gan nhỏ một chút là không chịu được mà lao ra ngoài. May mắn thay, không có điều tra viên nào nhát gan, nếu không thì e rằng sẽ chết oan. Tiểu Minh, cô phát hiện ra điều này khi nào vậy? Kỳ Kỳ đột nhiên bày ra vẻ tò mò hỏi. Chính là việc đứng gần tiếp viên có thể tránh được thương tích. Cũng là tình cờ phát hiện ra khi trò chuyện với anh ta sao? Đối với những người có ý xấu với mình, Tô Dung đương nhiên chẳng buồn giải thích, tùy tiện trả lời qua loa. Đoán thôi, nhưng Kỳ Kỳ lại tin sái cổ, cúi đầu suy nghĩ. Thế à, Tô Dung chẳng thèm quan tâm Kỳ Kỳ đang nghĩ gì, đi thẳng đến bên bức tường, đưa tay sờ lên. Vừa nãy, bức tường này khi gặp tiếp viên mặc đồ trắng đã lõm xuống, trông có vẻ mềm. Nhưng giờ sờ vào, lại thấy cứng như đá. Lúc này, những người khác cũng bắt đầu quan sát trong toa tàu. Tiểu Lý đi đến cửa toa số 3 bên đối diện, định kéo cửa thì tiếp viên mặc đồ trắng đột nhiên nhắc nhở. Đã mở cái cửa này thì phải vào trong. Nghe vậy, Tiểu Lý vội rụt tay lại. Anh ta đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Tại sao những người đi đến toa số 3 đều không quay lại? Mở cánh cửa này, liệu có giống như mở chiếc hộp Pandora, sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn? Anh ta quay sang hỏi nhân viên phục vụ, tại sao đã mở ra thì phải vào trong? Anh thử xem rồi biết. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn anh ta. Lúc này Tiểu Lý hoàn toàn không dám mở cửa nữa. Anh ta cũng không dám đắc tội với nhân viên phục vụ có thể giúp bọn họ, đành quay lại tiếp tục tìm manh mối trong toa xe số 2. Tô Dung nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nghe thấy Kỳ Kỳ bên cạnh tò mò hỏi. Tiểu Minh, cô đang nhìn gì thế? Tôi đang nghĩ tại sao người ở toa xe số 3 không quay lại, đây là đường một chiều sao? Nghe vậy, Kỳ Kỳ cũng nhíu mày nhìn cánh cửa. Tiểu Lý vội gật đầu. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Vừa rồi anh ta cũng nghĩ đến điều này nên không dám mở cửa nữa. Lỡ như mở rồi không quay lại được thì phải làm sao? Nhưng người mở cửa nhất định phải vào trong sao? Tô Dung nhìn nhân viên phục vụ hỏi. Thấy đối phương gật đầu, cô lập tức nói. Vậy thì một người mở cửa, một người giúp giữ cửa. Như vậy, nếu người vào không thể quay lại thì người bên ngoài cũng biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Hơn nữa, chắc chắn không phải là đường cùng, nếu không thì đây không phải là quái đàm quy tắc nữa. Mọi người đều biết cô nói đúng. Trên thực tế, ngay cả khi vào mà không ra được cũng chưa chắc đã chết, và cũng chưa chắc là thực sự không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp mà Tô Dung đưa ra rất hợp lý, có thể đạt được lợi ích tối đa. Nhưng vấn đề là, ai sẽ mở cửa? Phải thừa nhận rằng, người mở cửa chắc chắn sẽ phải chịu rủi ro lớn nhất. Tô Dung không định đứng ra, cô đến đây là để vượt qua quái đàm quy tắc, chứ không phải để giúp đỡ người khác. Không thể bắt cô vừa phải dùng trí thông minh, vừa phải mạo hiểm được. May mắn thay, những người khác cũng hiểu rõ điều này, không ai yêu cầu Tô Dung làm gì, họ bắt đầu tranh cãi với nhau. Cuối cùng, Nam Quả Cà buộc phải đứng ra, anh chàng côn ngầu chịu trách nhiệm giữ cửa sau khi Nam Quả Cà mở cửa. Đối với cách làm của họ, suốt quá trình, nhân viên phục vụ mặc đồ trắng không nói một lời. Có vẻ như anh ta chỉ nhắc nhở họ một câu vì lòng tốt. Kỳ Kỳ không nhịn được hỏi nhân viên phục vụ, làm như vậy được không? Có vấn đề gì không? Nhân viên phục vụ không trả lời câu hỏi này, chỉ nghiêng đầu hỏi. Các người cần giúp không? Tôi có thể giúp các người mở cửa. Nghe vậy, mắt Kỳ Kỳ sáng lên, vừa định mở miệng thì bị Tô Dung cắt ngang. Không cần, mặc dù bị Tô Dung từ chối, nhưng nhân viên phục vụ vẫn nhìn Kỳ Kỳ. Nếu cô ta nói cần, thì hiệu quả cũng như vậy, anh ta có thể phục vụ cho bất kỳ ai. Sau một hồi do dự, Kỳ Kỳ cũng từ chối. Sau đó, cô chạy đến bên Tô Dung, hỏi nhỏ. Tại sao lại từ chối chứ? Những người cũng không hiểu, hai người bọn họ là những người sắp phải mở cửa. Nếu có người nào đó có thể thay thế thì tất nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, tất cả đều đã tham gia rất nhiều quái đàm quy tắc. Đương nhiên không có ai tính tình vội vàng. Mặc dù rất muốn nhờ tiếp viên giúp đỡ, nhưng vẫn quyết định nghe lời giải thích của Tô Dung trước. Tô Dung nhún vai, anh ta mở cửa, anh ta ra ngoài, còn tiếp viên nào trên toa tàu này nữa? Ngay khi nghe thấy lời này, những người khác ngay lập tức hiểu ý cô. Đúng vậy, quy tắc thứ 7 có nói chuyến tàu này có tổng cộng 6 toa tàu. Mỗi toa tàu ít nhất có một tiếp viên. Nếu toa tàu không có tiếp viên, hãy nhanh chóng rời khỏi toa tàu đó. Nếu tiếp viên mặc áo trắng mở cửa đi ra ngoài, những người khác vẫn ở lại toa tàu số 2 chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Cách chương.